Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 397, rách nát biến nguyên trang. Kiếm lời, trong phim ảnh đúc cùng Baroness cầu hôn sau liền mang theo đệ đệ của nàng Rex đi chấp hành nhiệm vụ. Rex thuộc về lính kỹ thuật nguyên bản, dựa theo kế hoạch hẳn là tất cả thuận lợi. Chỉ là Rex tại thi hành nhiệm vụ quá trình bên trong phát hiện nano trùng đặc thù kế hoạch hơn nữa. Trở nên mê, kết quả bỏ qua rút lui thời gian. Tất cả mọi người đều cho là hắn chết. Nhưng trên thực tế hắn sống tiếp được, chỉ là tổn thương tương đối nghiêm trọng. Hắn thay hình đổi dạng gia nhập Command Cobra, lợi dụng nano trùng kỹ thuật khống chế Baroness. Mãi cho đến về sau đúc gia nhập G, Y, dâu hơn nữa cùng Cobra giao thủ mới biết được nguyên lai Cobra, nhân viên nồng cốt Doctor, chính là Baroness đệ đệ. Về sau Baroness chiến thắng nano trùng khống chế thanh tỉnh, lại nhất cử đánh bại địch nhân. Chỉ tiếc cái này nano trùng virus lại không thể nghĩ đến biện pháp giải trừ. Người rất am hiểu công tác tình báo, đối với gián điệp cùng nằm vùng hẳn rất lý giải a. Ta có thể trực tiếp cùng Command Cobra hợp tác, bên ngoài ngươi bị ta hàng phục. Trên thực tế ngươi có thể làm Command Cobra người liên lạc đi theo bên cạnh ta. Nhưng, chấm ngoặc kép, Tô Thánh nhìn xem Baroness, ngươi thân phận thật sự là người của ta. Hiểu chưa? Ngươi muốn cùng Cobra hợp tác, Baroness ngoài ý muốn nói. Tại sao lại không chứ? Tô Thánh khẽ cười nói. Chính ta cũng thành lập một cái công ty. Bất quá thiếu khuyết phương diện kỹ thuật nhân tài. Command Cobra có thể thay ta nghiên cứu không phải càng tốt sao? Muốn tiền cho tiền, muốn người có người, còn có so đây càng tốt đồng bạn hợp tác sao? Về phần Cobra, muốn làm gì? Thế giới này có thể hay không loạn? Ta không quan tâm, bởi vì ta tùy thời giải quyết hết Command Cobra. Tô Thánh nói xong trên tay đột nhiên sáng lên giới quang. Đột nhiên xuất hiện quang mang chiếu vào Baroness trên đùi miệng vết thương. Baroness trong nháy mắt cảm giác được vết thương đang nhanh chóng khép lại. Đến cuối cùng quang mang biến mất, vết thương đạn bắn đã hoàn toàn bình phục. Cái này chấm ngoặc kép, mặc kệ cỡ nào nghiêm trọng tổn thương ta đều có thể chữa cho tốt. Cho dù chết, ta cũng có thể làm cho nàng sống lại. Tô Thánh nhàn nhạt nói một câu, chậm rãi đem tay đặt ở Baroness bên tai. Baroness nghi ngờ nhìn về phía Tô Thánh, rất nhanh liền cảm giác có loại ngứa một chút cảm giác. Tựa hồ có đồ vật gì ở trong óc của mình chui tới chui lui một dạng. Chỉ chốc lát sau, liền gặp được nguyên một đám nhỏ bé đến không cách nào dùng mắt thường đi phân biệt nano trùng chui ra, chui đến Tô Thánh trên tay. Ta tạm thời bảo lưu lại nano trùng ảnh hưởng, cứ như vậy sẽ không để cho Cobra người phát hiện người đã thoát ly khống chế. Tô Thánh một bên nói một bên để Baroness nhìn một chút nano trùng, ở nàng ánh mắt kinh hãi phía dưới trực tiếp bóp bóp thành vỡ nát. Bởi vì nano trùng ảnh hưởng vẫn còn, nàng tinh thần cũng không có khôi phục lại nguyên lai trạng thái, nhưng là xem như có chút thanh tỉnh khôi phục bộ phận bản thân. Cái này khiến nàng vô cùng phẫn nộ. Phẫn nộ, trong khiếp sợ Baroness bỗng nhiên nhìn thấy Tô Thánh bò xuống dưới. Ngươi làm gì? Baroness kinh hãi nói, lên ngươi, dạng này G, Y, dâu người cùng Command Cobra người mới sẽ tin tưởng ta bị mê chặt. Dạng này ngươi về sau mới có thể quang minh chính đại ở lại bên cạnh ta. Dù sao ngươi cũng không phải xử a, ăn thiệt thòi ngươi hẳn là ta. Tuy nhiên ta không bắt bẻ, nhưng ta còn không có dùng qua người khác đã dùng qua đây. Tô Thánh một bên nói một bên tam hạ ngũ trừ nhị đem Baroness cởi sạch xanh xanh. Baroness ngược lại là muốn ngăn cản, thế nhưng tay chân của nàng còn không có còn khóa. Nàng muốn nói cái gì nhưng Tô Thánh lại căn bản không cho nàng cơ hội. ở nàng hô to không cần thời điểm đã phát động tiến bộ. Ếch, vừa mới bắt đầu Tô Thánh liền biểu tình cổ quái. Tiếp tục nghe, Baroness thanh âm thống khổ tùy ý hô to. Phía ngoài cover girl đám người đều nghe. Ngươi, ngươi chính là, chấm ngoặc kép, xem ra ngươi cũng không phải là cái gì. Cái gì đều biết, Baroness cắn răng nói ra. Tô Thánh cười, cái kia Baron không nói. Rõ ràng chính là một ngụy trang. Nàng khẳng định có biện pháp không cho đối phương đụng nàng. Nhưng nàng trước kia cùng Đúc đều xem như có hôn ước. Dù sao cầu hôn cũng đều tiếp nhận. Như vậy chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Có thể yêu thời điểm chẳng lẽ đều không? Cái này thật đúng là không thể tưởng tượng nổi a. Liền trước hôn nhân thử yêu đều không có hai người liền quyết định tiến tới với nhau. Sẽ không sợ phương diện nào không hài hòa tương lai ly hôn sao? Dạng này tốt hơn. Tô Thánh cười một tiếng bắt đầu ra sức khai hoang. Thanh âm kéo dài không ngừng từ trong phòng truyền tới. Cover girl biểu tình không nói ra được cổ quái. Chẳng lẽ Tô Thánh đem nữ nhân này xem như điều kiện chính là vì... Vì cái kia, thật đúng là, hỗn đản a. Bất quá, điểm này có thể xem như nhân vật chắc tả ghi lại danh sách. Dù sao nhiệm vụ của các nàng chính là nghĩ biện pháp từ Tô Thánh nơi này lấy tới càng nhiều tình báo. Có lẽ có một ngày, mình cũng sẽ, tạm thời không nói cover girl nghĩ cái gì a. Dù sao không bao lâu trong trụ sở người liền đều biết Tô Thánh làm cái gì. Cái này khiến Tô Nguyệt Minh, Mikaela đều vô cùng lúng túng. Distick 7 đặc công ngược lại là hiểu ý cười một tiếng. Cảm thấy có chút biết rõ Tô Thánh tính tình. Tô Nguyệt Minh, điển hình Đông Phương Mỹ Nhân. Bây giờ là Tô Thánh công ty tổng tài. Mikaela lớn lên rất xinh đẹp. Nhưng bây giờ bản thân ăn cắp ghi chép bị triệt tiêu. Phụ thân cũng là được thả ra. Rất hiển nhiên, cái này Tô Thánh ưa thích nữ nhân nha. Có đột phá khẩu chính là tốt. Hơn một giờ sau Tô Thánh vẻ mặt hài lòng từ trong phòng bệnh đi ra. Cover girl mặt không thay đổi cùng Tô Thánh cùng một chỗ về tới phòng họp. Nói xong rồi, Tô Thánh ngồi xuống hướng Tô Nguyệt Minh hỏi. Tô Nguyệt Minh gật gật đầu. Vậy liền, chấm ngoặc kép, Tô Thánh lời còn chưa nói hết. Distick 7 đặc công điện thoại đột nhiên vang. Nhận điện thoại sau sắc mặt của nàng trong nháy mắt biến đổi lên tiếng cúp điện thoại. Hoover đang gặp tập kích. Ospark cùng nhau tìm được Transformer bị mang đi. Ta cần lập tức đi tới trợ giúp. Hy vọng có thể sử dụng cơ giáp. Đặc công hướng Tô Thánh nói, a, có thể, để cover ơn điều khiển là được rồi. Tô Nguyệt Minh, người cũng đi cùng, nhìn một chút có còn hay không tư liệu đáng giá cứu giúp. Nếu như không có như vậy trước đó nói chuyện nội dung liền muốn một lần nữa suy tính. Tô Thánh nói, đúng, Tô Nguyệt Minh đáp, không bao lâu, đặc công, Tô Nguyệt Minh cùng với cover girl liền ra cửa. Trong phòng họp chỉ còn lại có Mikaela cùng với Scarlett còn có Tô Thánh. Về phần Snake Eye, xuất quỷ nhập thần không biết đi đâu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.